Chương 923 tối cường thăng cấp hệ thống. Mập mạp đại chiêu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống biến thái, liền chưa từng thấy qua biến thái như vậy, người đánh như thế nào cũng bất tử. Mấu chốt là, mập mạp bị đánh thời điểm còn mặt đầy thích ý, hưởng thụ bị đánh mùi vị, hoàn toàn là một cái hưởng thụ trạng thái, thụ ngược đãi cuồng cũng sẽ bị thương a, nhưng là hắn ngay cả một cọng tóc gáy cũng không có thương tổn được. Đây là lực lượng gì? Effort. Ninh máu trực tiếp bị tức phun ra một ngụm tiên. Huyết đến, thân thể trầm xuống, bị tức hộc máu trên khán đài Âu Dương chiến đấu mi tâm khóa một cái. Đối với, đúng, Huyền Vũ viện trưởng Tiêu Thiên Võ hỏi với cái này Trần Thiên Phỉ không phải là các ngươi Huyền Vũ võ viện đệ tử sao? Hắn lai lịch gì? Tiêu Thiên Võ cũng là tê cả da đầu, đạo, khi hắn tiến vào võ viện vẫn ta xử phạt, căn bản không có tu luyện qua một ngày, ta đối với hắn cũng chỉ biết là hắn là tướng quân phủ người. Đến khi hắn vì sao lại biến thành như vậy, ta cũng không biết. Bất quá. Tiêu Thiên Vũ tu luyện là phòng ngự chi đạo, phòng ngự, chỉ cần bất tử là có thể đứng ở thế bất bại. Hắn nghiên cứu phòng ngự vài chục năm, mới vừa rồi chiến đấu hắn nhìn rất rõ, Trần Thiên Phỉ trên người phòng ngự cực kỳ kinh khủng, nhưng mà này còn không phải là hắn phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Tiêu Thiên Võ khẽ nói, kể hắn phòng ngự nghịch thiên, sợ rằng huyết khô lâu chiến đội người phá không hắn phòng ngự. Bạch Hổ viện trưởng sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Võ hỏi, ê ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta huyết khô lâu đứng đội liền một cái hư tiên cảnh giới mập mạp cũng đối phó không sao? Hắn rất khó chịu, huyết khô lâu chiến đội là hắn một tay chế tạo ra tới. Tiêu Thiên Võ đạo, người ta nói trực tiếp một chút, bọn họ không phải là này mập mạp đối thủ, phá không hắn phòng ngự. Ngươi! Bạch Hổ viện trưởng sắc mặt giận dữ, giống như là bị vũ nhục lớn lao như thế, đạo, ở trên cái thế giới này tốt nhất phòng ngự là công kích, không có gì phòng ngự là đánh không mặt. Tiêu Thiên Võ đạo, vì hắn phòng ngự, người huyết khô lâu chính là đánh không mặt. Thanh khách, Bạch Hổ viện trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Âu Dương chiến đấu hỏi về Tiêu viện trưởng, người có lời liền trực tiếp nói, cuộc tỷ thí này thắng không có vấn đề, nhưng là chỉ cần có thể giết chết mấy cái cuồng long chiến đội người là được rồi. Thắng không có vấn đề, hắn con mắt chính là đã kích Long Phi, chính là để cho Long Phi khó chịu, bởi vì bàn gia đã an bài xong hết thảy. Toàn bộ màn diễn quan trọng cũng vào ngày mai cá nhân bài vị tranh tài, hôm nay bọn họ muốn làm là được nghiền giết cùng Long chiến đội đội viên, chính là muốn để cho Long Phi tức giận, chèn ép hắn kiêu căng. Tiêu Thiên Võ đạo, kể rất đơn giản, khi cái mập mạp đánh bất tử, nhưng là bằng huyết khô lâu chiến đội thực lực nghiền ép mấy người kia không thành vấn đề. Các nàng chính là cùng Long chiến đội nhược điểm. Âu Dương chiến đấu bừng tỉnh đại ngộ, đạo, nghe đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Đoàn đội chiến đấu không phải là một người chiến đấu, chỉ cần đem còn lại bốn người cho giết, kia cuộc tỷ thí này cũng coi như huyết khô lâu thắng. Bạch Hổ viện trưởng lập tức quát một tiếng đạo, gây ninh máu, mục tiêu biệt thả ở kia cái mập mạp trên người. Một câu nói đánh thức người trong mộng, ninh máu bị Trần mập mạp tức hộc máu, cũng để cho hắn nổi điên, phát khô, mất lý trí, không có đi còn thừa lại bốn người. Bạch Hổ viện trưởng một câu nói để cho hắn trong nháy mắt hưng phấn tới, hắc hắc, gây mập mạp, ngươi xác thực rất khó đối phó. Bất quá, ninh máu lạnh cười lạnh, đạo, ngươi cũng chỉ là phòng ngự cường mà thôi, ngươi có công kích sao? Lực lượng là vua, ngươi phòng ngự cũng chỉ là phế vật mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, ninh máu ánh mắt lạnh lùng lạnh nhìn chằm chằm Tống Thiên Thiên bốn người, đạo, kể trước đem các nàng bốn đàn bà làm tàn, lại đi đối phó này cái mập mạp. Cũng tại lúc này, Trần mập mạp lại một lần nữa đi tới, nhìn ninh huyết đạo, ngươi nói ta không có công kích. Được rồi. Vốn là ta là nghĩ. Muốn, lại chơi một chút, ngươi đã cảm thấy ta không có công kích, vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút ta công kích là cái gì. Trần mập mạp hai mắt trầm xuống, nhịp bước động một cái, giống như là đô vật tuyển thủ tư thế như thế, hai tay vừa cùng, lực lượng toàn thân tăng vọt, sắc mặt xích hồng, kẻ thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, cho ngươi biết một chút về ta mập mạp đại chiêu, một thông quỷ kêu, ninh máu cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, hắn bây giờ bị Trần mập mạp làm cho có bóng ma trong lòng, nhìn mập mạp một tiếng hô to. Hắn cơ thể hơi rung lên, đang lúc bọn hắn cũng vô cùng khẩn trương thời. Điểm, mập mạp bỗng nhiên xoay người cái mông một cái, hướng về phía huyết khô lâu chiến đội gây phốc, một cái siêu cấp lớn vang thí đụng tới, khi thí vụ đều là mắt Trần có thể thấy trình độ, toàn bộ diễn võ tràng đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn Trần Thiên Phỉ, hai mắt sững sờ, Long Phi trong lòng âm thầm may mắn, để thật may ta không ở bên cạnh hắn, nếu không mặt đều phải bị hắn ném sạch. Mập mạp mũi ngươi là tiểu bạch số 2 sao? Ngươi nha. Đây chính là đại chiêu. Đại muội ngươi a. Chung quanh trên khán đài cũng ở đây ngắn ngủi mấy giây sau khi giận mắng lên, ngươi đặc biệt sao, thật là tới khôi hài sao? Mẹ, chết cười ta, ha ha ha. Này Đại Chiêu quá trâu bò, Mập Mạp, ca, bội phục ngươi đang ở đây dùng mạng tại gây cười. Ha ha ha, toàn trường đều tại cười lớn, cùng Long Chiến đội thế nào ra một cái như vậy kỳ lạ, Áo Nhã nhìn Long Phi, đạo, ngày này Mập Mạp kết quả muốn làm gì à? Long Phi đạo, người ta không nhận biết hắn. Linh Lung đạo, người khẳng định rất thúi, ngươi xem Thiên Thiên tỷ tỷ biểu tình, các nàng đều tại nín thở. Trên lôi đài bên trong kết giới không khí là không lưu thông, nếu như ai thả một cái nói bậy, kia mùi, kia chua thoải mái sẽ một mực ở bên trong đung đưa tới lui, Tống Thiên Thiên sắc mặt đang thay đổi, Tiểu Anh, Hàn Tuyết Cơ, Mạn Đà La các nàng sắc mặt đều tại biến hóa, nhưng là các nàng sắc mặt coi như tốt, Ninh Máu sắc mặt trực tiếp biến thành màu xanh lá cây, ngay tại Mập Mạp thả ra đại thí thời điểm, hắn hung hăng hít thở một cái khí, đem phần lớn độc khí toàn bộ hút vào, cái loại này chua. Thoải mái cảm giác thật là không ai sánh bằng, Ninh Máu cả người cũng bạo tẩu đứng lên, y a, ê ngươi bất tử Mập Mạp, lão tử muốn giết ngươi. Nổi điên, Tiểu Anh cũng quát, ê Mập Mạp, thúi lắm trước có thể hay không chào hỏi a, ngươi nghĩ quất chết chúng ta a. Ế, Trần Mập Mạp gãi đầu một cái, nói xin lỗi, ê xin lỗi, xin lỗi, buổi sáng có chút đau bụng, làm sai Đại Chiêu, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hôi a. Các ngươi vân vân, ta Đại Chiêu lập tức phải tới. Đại Chiêu còn có thể làm sai, thật là khôi hài à. Cũng tại lúc này, Hàn Tuyết Cơ kêu lên một tiếng, đạo, ê Mập Mạp, cẩn thận. Lần này Ninh Máu so với bất cứ lúc nào đều phải cuồng nộ, hơn nữa trong tay hắn bắt được một đem đại đao, thế tất yếu đem Mập Mạp nửa bên cái mông cho bổ ra tới, ê Mập Mạp, cẩn thận. Mập Mạp. Tứ nữ đều kinh hô một tiếng. Ô Ni ông thầm mạp giống như làm như không nghe thấy, mặt đầy cười ha hả biểu tình, nhìn các nàng bốn người nói, để các ngươi coi trọng, lần này tuyệt địa là Đại Chiêu. Trần Thiên Phỉ mi tâm một nanh, trong cơ thể hắn thần giáp lực lượng chợt bay vọt, ngay sau đó Trần Thiên Phỉ nặng nề quát một tiếng, gây bạo cho ta. Số từ 1804.